anh không thương tôi, chương 20, góc truyện audio.com. Trải qua chuyện ngày đó, Từ Bồi Nghị nghĩ rằng có lẽ chính mình sẽ không nên lại đi quấy rầy nữa. Để cho Hà Tĩnh Đình sống những ngày bình tĩnh, nàng vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, hắn lại chỉ biết đi phá hư an bình của nàng, thật sự rất băn khoăn. Nhưng là không quá vài ngày, hắn phát hiện nàng không có đi làm, cũng không đi ra khỏi cửa nhà trọ. Hắn một lòng tựa như kiến bò trên chảo nóng, kích động thất thố đến cực điểm. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa dồn dập vang lên, một lần lại một lần, nhưng người bấm chuông vẫn không chịu buông tha. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mở ra. Hà Tĩnh Đình mặc một bộ quần áo ngắn ở nhà rộng thùng thình. Càng hiện ra thân thể tinh tế của nàng, có một đôi chân tuyết trắng, hại hắn thiếu chút nữa thất thần. Xem sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, hắn lập tức hỏi, em bị bệnh sao, như thế nào lại không có đi làm, anh không cần lo cho tôi. Nàng nghĩ sẽ đóng cửa phòng lại, nhưng hắn khí lực so với nàng lớn hơn, vẫn là để cho hắn bước chân vào trong nhà. Nhà trọ nhỏ chỉ có 15 mét vuông, trừ bỏ phòng bếp cùng nhà vệ sinh chính là phòng ngủ. Nội thất cũng rất đơn giản, chỉ có cái giường, một tủ đựng quần áo, một cái bàn trang điểm. Trên giường là tấm chăn màu xanh nhạt, là loại chăn đến từ Trương Hóa, mát mẻ mà mềm nhẹ, cũng có một loại hơi thở gia đình. Về phần bó hoa huân thảo y kia liền cắm ở trong bình hoa để bên cửa sổ, để hấp thụ ánh mặt trời cùng gió nhẹ, khung cảnh thật mềm nhẹ thanh nhã, làm cho hắn rất muốn ngồi xuống uống chén trà. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Đi, anh dẫn em đến bệnh viện. Tôi không đi, mời anh ra khỏi nhà tôi. Nàng ngồi vào bên giường, thầm nghĩ tiếp tục ngủ, phát sốt cũng không quản, em nhất định phải đi. Tình huống khẩn cấp, hắn bất chấp nàng có thể sẽ tức giận hoặc khóc. Nơi này là Đài Bắc không phải là Trương Hóa, không có người nhà ở bên chiếu cố cho nàng, hắn phải bảo hộ nàng, cả thể xác và tinh thần đều phải bảo hộ. Hắn vừa chuyển tầm mắt, nhìn đến túi sách trên bàn, lập tức cầm lấy đeo lên vai, cầm hai vai nàng hỏi, muốn anh ôm em đi hay là em tự mình đi, chính em lựa chọn. Nàng cho dù không té xỉu cũng bị hắn làm cho tức chết. Hắn dựa vào cái gì mà tự cho là mình có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng? Hắn cũng không phải là của nàng a. Nhìn túi sách của nàng đeo trên lưng hắn, một dáng đứng đắn như vậy, lại làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Anh không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy, thính giác của tôi không có vấn đề, như vậy làm đầu tôi rất đau. Cuối tháng 10 thời tiết lúc lạnh lúc nóng, nàng bất cẩn không chú ý một cái liền bị cảm lạnh. Nếu ba mẹ gọi điện thoại đến, nghe được thanh âm của nàng lạ, nhất định sẽ không để cho yên. Thực xin lỗi, anh sẽ sửa. Thời điểm hắn nói không nghĩ tới trong lời nói bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau. Hai người đều sửng sốt một chút, hay cho một câu nói có tính tượng trưng cao a, được rồi. Được rồi, tôi phải đi thay quần áo khác. Nàng bất đắc dĩ đứng dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm thay đồ, thuận tiện rửa cái mặt, nếu không như thế nào ra ngoài gặp người khác. Chờ thời điểm nàng đi ra, đã thay một bộ vải áo màu vàng nhạt, tóc dài cũng được buộc sơ qua thành đuôi ngựa, hẳn nhìn giống như một vị tiểu thư thục nữ, sinh bệnh cũng thanh lịch hào phóng như vậy. Nếu nàng không phải đang suy yếu, hắn thật muốn mang nàng đi hẹn hò, không chỉ là ăn cơm nhàm chán như ngày trước, còn muốn đi dạo phố xem phim, trượt băng, tất cả những việc mà nam nữ yêu nhau làm, hắn đều muốn cùng nàng nếm thử. Em còn đủ khí lực xuống lầu sao? Muốn hay không anh cõng em? Tôi không có suy yếu như vậy. Nói giỡn hay sao? Để cho hắn cõng, mấy ngày hôm trước ở trước cửa trình diễn một màn hôn, đã muốn làm cho nàng trở thành danh nhân ở cái ngõ nhỏ này. Nàng cũng không hy vọng đến đâu cũng trở thành đề tài cho mọi người thay nhau bàn luận. Hai người chậm rãi đi xuống lầu, hắn thay nàng mở cửa xe, mời em lên xe. Nàng nghĩ đến lần đầu tiên ngồi lên xe hắn, là lần đầu tiên khi hắn hẹn nàng ra ngoài ăn cơm. Lúc trước nàng cỡ nào mong muốn chờ đợi, nghĩ đến mộng đẹp sẽ thành sự thật. Mà nay đâu, chỉ hy vọng nước mắt đã rơi thì cũng đã rơi xong rồi. Có thể không cần lại phải khóc nữa thì tốt rồi. Lên xe, ngồi ở trên chỗ ngồi quen thuộc ngày xưa. Trong lòng hiện lên bao cảm giác kỳ diệu mà phức tạp. Như thế nào nàng vẫn là không ly khai nam nhân này. Nên sẽ không là tổ mẫu đều đứng ở bên cạnh hắn đi. Bằng lực lượng nhỏ bé của nàng lại có thể nào kháng cự được. Từ Bồi Nghị nhanh chóng lái xe đi vào một phòng khám tư nhân mà hắn quen thuộc. Hắn quen biết một vị bác sĩ y thuật y đức đều tốt mọi mặt. Mặc kệ là tật xấu lớn nhỏ gì, chỉ cần tìm vị bác sĩ này chẩn trị là đều chẩn đoán đúng. Một lát sau, qua quá trình chẩn đoán, bác sĩ bỏ ống nghe bệnh ra nói, tiết hầu bị nhiễm trùng, còn có bỏng rát, tôi sẽ kê vài viên thuốc cùng nước thuốc, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là không vấn đề gì. Cảm ơn bác sĩ, Từ Bồi Nghị nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là vấn đề lớn. Từ Tổng, vị này là bạn gái của cậu sao? Bác sĩ quen biết với Từ Bồi Nghị đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy hắn mang nữ nhân đến đây. Nhưng lần này thấy vẻ mặt hắn lo lắng như vậy, so với người khác rất khẩn trương. Ách, Từ Bồi Nghị suy nghĩ một chút, tựa hồ trả lời như thế nào cũng không đúng. Đành phải thành thực nói, tôi cũng hy vọng là như vậy. Bác sĩ cùng y tá đều nở nụ cười. Hà Tĩnh Đình lại không cười nổi. Nam nhân này khi nào lại học được cách nói như vậy? Thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tự tiện xông vào nhà nàng. Bức nàng đi gặp bác sĩ, còn muốn làm bạn trai của nàng, thật là một người có lòng tham. Sau khi rời khỏi phòng khám, Từ Bồi Nghị dừng xe trước cửa một siêu thị, hắn muốn xuống mua vài thứ, em ở trên xe đợi anh một chút, anh lập tức quay lại. Ân, Hà Tĩnh Đình vẫn lấy một từ đơn trả lời, không hiểu được còn nên nói thêm cái gì. Xuống xe hắn vẫn quay đầu nhìn xung quanh, sợ nàng bỗng nhiên sẽ rời đi. Nhìn bộ dạng hắn cứ ba bước lại quay đầu một cái. Nàng yếu ớt không thể né ra. Không phải thân thể mà là tâm tình. Nàng từng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hắn. Si ngốc đợi hắn không bao giờ quay đầu. Nay hắn thật sự không buông nàng ra được như vậy sao? Hắn dùng thời gian ngắn nhất mua một vài thứ. May mắn nàng vẫn còn ở lại trong xe. Hắn đối nàng nói, cảm ơn cái gì đâu. Nàng không có hỏi lại, là không muốn nghe, không muốn biết đáp án, không nghĩ làm cho chính mình dao động. Hai người trở lại chỗ ở của nàng, vừa vào cửa hắn bỏ mấy thứ cầm trên tay xuống, đỡ nàng nằm trên giường. Em trước nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật tốt. Nàng buồn ngủ, không còn khí lực nhiều lời, cởi bỏ bím tóc, nhắm mắt lại, khiến cho cơn buồn ngủ thổi quét hết toàn bộ ý thức của nàng. Không biết qua bao lâu, nàng thản nhiên tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn, nàng ngửi được mùi của thức ăn, Từ Bồi Nghị vừa vặn từ phòng bếp đi ra, bưng một nồi nước canh để lên trên bàn, thay nàng múc một bát đầy, anh nấu canh rau dưa, em uống thử xem, hắn xuống bếp, như thế nào có khả năng, nàng còn tưởng rằng kiếp sau mới có loại cơ hội như thế này. Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn. Nàng cầm lấy thìa uống vài ngụm, tuy rằng hiện tại không có vị giác gì, nhưng ở trong ngực có một loại cảm giác ấm áp, dần dần toàn thân cũng ấm, mặc kệ là loại canh thế nào, chỉ cần dụng tâm đi nấu, sẽ có loại ấm áp lòng người này. Nàng phải thừa nhận, hắn là thật tình, uống nhiều một chút, anh nấu rất nhiều, hắn thay nàng múc thêm ít canh, hy vọng nàng sẽ ăn được hết. Nhưng mà nàng ăn hết một bát đã muốn tính là rất nhiều. Còn lại đành phải nhờ hắn giải quyết. Hiện tại tới giờ uống thuốc rồi. Em uống đi, hắn đã chuẩn bị tốt thuốc cùng nước sôi. Đưa đến trước mặt nàng. NGF sửng sốt, một tay tiếp nhận cái chén. Một tay nhận thuốc, tại đây trong quá trình này. Tay hai người vô tình chạm vào nhau. Chính là thời gian nửa giây. Nhưng lại giống như có điện nóng chạy qua. Hắn thu hồi tay, cố nén cảm xúc nào đó. Em nếu mệt mỏi, thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Không cần để ý đến anh cũng nên đi về đi. Làm cho hắn bận rộn cả ngày. Nàng không nghĩ lại gây thêm phiền toái cho hắn. thiếu nhân tình là điều khó đền bù nhất. Chờ em ngủ, anh sẽ về, thật là cố chấp, nàng cũng lười cùng hắn tranh luận. Sau khi ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ, là một cái mộng màu tím. Trong mộng có cả một vườn hoa huân y thảo, làm cho nàng ngủ thật sự hạnh phúc. Lúc nửa đêm, Hà Tĩnh Đình bởi vì khát nước mà tỉnh lại, mở cửa nhỏ ở sau đầu giường ra, phát hiện Từ Bồi Nghị cư nhiên ngủ ở trên chăn. Vị tổng giám đốc kia không trở về ngồi nhà rộng lớn thoải mái của chính mình, lại tình nguyện ở cái phòng trọ nhỏ bé này của nàng nằm ra đất nghỉ. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu muốn đến phòng bếp trước phải vượt qua hắn. Không hiểu nàng có làm được hay không. Do dự một lúc sau, nàng rốt cục bước lên một bước, thiếu chút nữa là chạm vào mặt hắn. May mắn, chỉ mành treo chuông, nàng đi tới phòng bếp rót một chén nước, chậm rãi uống xong, nhìn nam nhân trên tấm chăn. Không biết nên có cảm tưởng gì, nếu chính là do ác cảm của tội ác quấy phá, có tất yếu làm được đến trình độ này sao? Mỗi ngày theo dõi nàng, mang nàng đến bác sĩ, vì nàng nấu canh, còn ngủ ở nhà nàng. Những việc này không giống với tác phong của hắn. Hắn luôn làm việc phù hợp với hiệu quả và lợi ích kinh tế. Đối với nàng đầu tư nhiều thời gian tâm lực như vậy. Đến tột cùng là nghĩ muốn cái gì? Thôi, đây không phải vấn đề tự hỏi thích hợp khi đang sinh bệnh. Nàng buông cái chén, lại đối mặt với một vấn đề nan giải khác. Đi ra thì phải đi trở về. Kết quả lần này không quá thuận lợi. Nàng vừa khẩn trương hơn nữa lại hoảng thần. Cả người té ngã trên người hắn. Thảm, vạn nhất hắn nghĩ đến nàng tự động muốn ôm ấp hắn thì làm sao bây giờ? May mà, hắn ngủ say vẫn chưa bừng tỉnh. Chính là chỉ khẽ nói một tiếng. Hai tay duỗi ra, thực tự nhiên đem nàng ôm tiến vào trong lòng. Bên môi còn lộ ra một nụ cười vừa lòng. Hô hấp của hắn bên tai nàng, nóng rực và gợi cảm, làm toàn thân nàng trở nên cứng nhắc. Không biết hắn đem nàng trở thành ai? Nếu là Nhan Tư gia, nàng không cần phải làm thế thân. Nàng tình nguyện cô độc. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Đình, Tĩnh Đình, tiếng gọi này làm cho hốc mắt nàng thật nóng. Giống như chú ngữ nào đó bị giải khai. Tan nát cõi lòng cũng vì hắn. Tâm động cũng vì hắn. Hay là kiếp này nhất định chỉ có thế vì hắn. Cả đời chỉ yêu một người. Tất cả cũng chỉ vì một loại yêu sầu, đó là may mắn hay vẫn là bất hạnh. Sương mù trong tầm mắt, nàng đã muốn phân biệt không rõ. Vừa cảm giác bình minh đến, Từ Bồi Nghị ở trong chăn tỉnh lại, không nghĩ tới hắn cư nhiên mệt đến ngủ quên đi. Ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt của Hà Tĩnh Đình, hắn lập tức giải thích, thực xin lỗi, anh vốn tính sẽ đi về. Anh không phải cố ý quấy rầy em, không được sự đồng ý của nàng. Liền tự tiện lưu lại một đêm, xem ra chuyện xấu hắn gây ra càng ngày càng được ghi lại nhiều hơn. Không sao cả, nàng ngồi ở bên giường, đã nhìn hắn thật lâu, hắn ngủ thật sự rất thoải mái, rất quen thuộc, giống như đang ôm một giấc mộng đẹp, nàng không đành lòng đánh thức hắn, hắn thực kinh ngạc nàng như thế nào lại thấy không ngại. Hay là nàng còn phát sốt, em có tốt hơn chút nào không? Ân, đã tốt lên rất nhiều, cảm mạo đã thối lui, còn đáy lòng thì không biết. Hắn phát hiện thái độ của nàng có hơi mềm hơn, mặt mày toát ra tâm tình thoải mái, lại không biết là vì nguyên nhân gì. Ngày hôm qua nàng còn làm bất hòa như vậy, hôm nay lại giống như trời quang sau khi mưa tạnh, thậm chí có điểm lo lắng. Nhận thấy được hắn đang chăm chú nhìn, nàng không được tự nhiên đưa tay lên vuốt vuốt tóc, thản nhiên nói. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh cũng nên trở về đi thôi, anh trở về tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó tới đón em đi ăn cơm, được không? Hắn không muốn cứ như vậy rời đi, hắn lo lắng cho nàng, hắn phải chiếu cố nàng, cho dù đây là hắn lấy cớ cho chính mình, vẫn hy vọng hai người có thể có nhiều cơ hội hơn ở cùng một chỗ. Tôi không nghĩ muốn ra khỏi nhà, sắc mặt nàng tiêu tụy. Nếu cùng đứng chung một chỗ với hắn thì thật sự ảm đạm. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Từng có nữ nhân là Nhan Tư gia là tình địch, đều đã đối với chính mình không tin tưởng, không quan hệ, anh mua vài thứ đến ăn cùng với em. Hắn lập tức đưa ra phương án giải quyết, tôi không nghĩ lại phiền toái anh. Hắn là người lãnh đạo của Kình Vũ Kim Khống, để hắn cứ ở đây mãi thì thực là lãng phí thời gian của hắn. Tuyệt không phiền toái, thật sự, anh chính mình cũng nghĩ muốn ăn cái gì đó. Em coi như theo giúp anh cùng nhau ăn, được không? Hắn sớm chán ghét ngày ngày một người ăn cơm, chuyện chia sẻ đồ ăn này. Hay là muốn có chính người mình yêu làm bạn, mới có thể vui vẻ hạnh phúc. Nàng không thể cự tuyệt hai cặp mắt khao khát kia của hắn. Giống như tiếng nói không là một loại tội ác. Được rồi, cảm ơn anh mới phải cảm ơn em. Em ở nhà đừng chạy loạn, anh rất nhanh sẽ trở lại. Cách chương.